Cô thở dốc vì kinh ngạc, hiệu lực của Strange Angel tựa hồ cường hóa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net